có quỷ, thiếu nữ cũng chẳng buồn đến ý tới hạng người mà trong mắt nàng ta không bằng một con kiến này, trong từng ánh mắt đang sợ hãi bước về phía trước, nàng ta đi tới đâu, không ai còn dùng ánh mắt hân thường và kinh diễm để nhìn nàng ta nữa, mà lại vội vàng di động thân thể đang run lẩy bẩy, cố gắng tránh nàng ta càng xa càng tốt, không có một ai dám đứng ra ngăn cản nàng ta. Phía mà nàng ta đi tới lại chính là Diệp gia, cách Trương.